Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1371, lại nhập hang hồ. Dương Hòa tế luyện mà ra hộ thuẫn, mặc dù tiểu xảo, nhưng lại là ẩn chứa một cỗ cực mạnh lực lượng phòng ngự. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ sụp đổ thanh âm, tùy theo truyền vang mà ra. Kiếm khí màu xám, tùy theo rơi vào Dương Hòa tu vi hộ thuẫn phía trên. Chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, cái kia hộ thuẫn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Có thể kiếm khí màu xám lại là âm thanh phá toái ra. Dương Hòa thấy thế, cười gằn một tiếng, nói, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Dương Trần chỗ phương vị, theo sau chính là kinh ngạc một chút, nơi đó ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Hắn vội vàng bốn chỗ xem xét, cũng là không có phát hiện Dương Trần thân ảnh, ngược lại là tại cung điện chỗ cửa ra vào, gặp được gần trăm tên võ giả. Những võ giả kia, từng cái ngơ ngác nhìn qua Dương Hòa, đi theo chính là nhịn không được âm thầm hít một hơi. Đây là tình huống như thế nào? Tại sao ta cảm giác Yến Hòa 10 phần chật vật đâu? Sẽ không phải, trên mặt mọi người lộ ra không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ. Căn bản không có dự liệu được, sẽ phát sinh loại tình huống này. Bọn hắn trước đó vốn cho rằng, chờ tìm kiếm xong cung điện, Dương Trần sớm bị Dương Hòa giải quyết rơi. Dương Hòa nghe nói lời của mọi người, trên mặt biểu lộ khó coi đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước, cắn răng lẩm bẩm, Dương Trần, ta sớm muộn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần thân ảnh xuất hiện tại một khối lơ lửng trên thiên thạch, hẳn là đuổi không tới. Hắn tự lẩm bẩm một câu, quan sát sau lưng, không có phát hiện bất luận bóng người nào. Không khỏi có chút thở dài một hơi, vừa mới chiến đấu, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại là hung hiểm vạn phần. Nếu là chính diện đối chiến, hắn tuyệt không phải Dương Hòa đối thủ. Đông thổ Dương gia, Dương Trần hai mắt bên trong, có hàn mang phun trào, hoàn toàn không nghĩ tới, Dương gia vậy mà lại chủ động tìm tới cửa. Kể từ đó, hắn muốn đoạt lại thập tổ nhục thân sự tình. Sợ là muốn mọi loại khó khăn. Trầm ngâm ở giữa, hắn hít sâu một hơi, trước đem việc này áp chế ở đáy lòng. Bây giờ chuyện khó giải quyết nhất cũng không phải là Đông Thổ Dương gia, mà là Hoành Yêu Huyền Viêm chủ nhân Cổ Lẫn. Lúc đầu Dương Trần kế hoạch là lẫn vào Cổ Thiên bí cảnh về sau, tùy tiện tại trong bí cảnh tìm một chỗ, sau đó tiến vào đến Động Thiên Chi Bảo bên trong tu luyện. Nhưng hôm nay nếu là như vậy, hoàn toàn trở thành bia sống, nên làm cái gì? Hắn mày nhăn lại, hơi cảm ứng lật một cái, phát hiện Ngự Ma Huyền Viêm vẫn còn trong tu luyện, nó khí tức in nguyên dừng lại tại sinh tử cảnh nhất trọng thiên trình độ. Không thể thoát khỏi Hoành Yêu Huyền Viêm cảm ứng, ta cho ngươi biết nên làm sao bây giờ. Ngay lúc này, một cỗ tiếng cười bỗng nhiên truyền vang mà ra, ngoan ngoãn chờ chết. Dương Trần được nghe thanh âm này, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên nghiêng đầu, chính trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại chính mình mặt bên. Cổ Lẫn, hắn sắc mặt biến hóa một chút, hoàn toàn không có dự liệu được, vừa mới thoát ly ổ sói không bao lâu, lại tiến vào hang hổ. Cổ Lẫn trên dưới dò xét một chút Dương Trần, cười nói ra, xem ra, không chỉ một mình ta muốn lấy tính mạng của ngươi, ngươi là thật được hoan nghênh a. Ha ha, Dương Trần ngắn ngủi chấn kinh, chính là khôi phục lý trí, hai mắt nhắm lại đứng lên, chậm rãi nói ra, đương nhiên không chỉ ngươi một cái, còn có toàn bộ huyết linh đình đâu. Lời này vừa nói ra, Cổ Lẫn tiếng cười im bặt mà dừng, nó sắc mặt ngược lại hóa thành âm trầm, lạnh lùng quát, làm sao ngươi biết ta là huyết linh đình người? Dương Trần sở dĩ đoán ra kết quả này, hoàn toàn là bởi vì Dương Hòa nguyên nhân. Bất quá, hắn làm sao có thể đem việc này cáo chi Cổ Lận. Lúc này mỉa mai cười một tiếng, nói ra, Huyết Linh Đình người cũng quá để ý mình. Theo ta thấy, đổi lại Huyết Linh Đình chó săn, càng thêm thỏa đáng. Cổ Lận sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, càng có một cỗ sát ý tùy theo ngưng hiện ra. Hắn cắn răng quát, miệng lưỡi bén nhọn, tiểu tử, ngươi bây giờ nếu là ngoan ngoãn giao ra Huyết Ma mặt nạ thì cũng thôi đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả, uy hiếp ta. Dương Trần lắc đầu cười một tiếng, nhàn nhạt quát, ngay cả các ngươi huyết chủ ta đều không để vào mắt, ngươi là cái thá gì? Cổ Lận sắc mặt lại lần nữa biến hóa một chút, theo sau chính là nhịn không được cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng huyết chủ xuất thủ, không biết lượng sức. Lời còn chưa dứt, trên người hắn thất trọng thiên khí tức bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, một đầu 7 triệu trượng huyết hải tùy theo nổi lên. Dương Trần thấy thế, con người có chút co rụt lại, một cỗ không cách nào hình dung hương vị nguy hiểm bỗng nhiên hiện lên ở trong lòng. Hắn không dám thất lễ, tu vi đột nhiên rót vào hai tay bên trong, tay phải thanh long nhanh chóng xoay tròn, tay trái lại có một đạo 3 tấc kiếm mang nổi lên. Vô dụng tiến hành, Cổ Lận giễu cợt một tiếng, một tay hướng về Dương Trần nhấn một cái. Cái kia 7 triệu ở huyết hải chính là hóa thành một đạo trưởng ấn to lớn, hung hăng hướng về Dương Trần, lòng bàn tay những nơi đi qua, phía dưới không gian đều vỡ nát ra, càng có không cách nào hình dung uy áp, phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Dương Trần chỉ cảm thấy hô hấp đều là biến chật vật, toàn thân xương cốt càng là truyền ra ken két thanh âm. Thật mạnh, hắn âm thầm hít một hơi khí lạnh, cái này Cổ Lận mặc dù cũng là thất trọng thiên, nhưng lại là muốn mạnh mẽ hơn Dương Hòa rất rất nhiều. Chấn kinh ở giữa, hắn hữu quyền đột nhiên oanh kích mà ra, đầu kia tiểu xảo thanh long tùy theo hóa thành 3 triệu trượng lớn nhỏ, xông về huyết hải cự trường. Cùng một thời gian, hắn tả hữu điểm ra, 3 tấc kiếm mang cũng là hóa thành 3 triệu trượng lớn nhỏ, hướng về huyết hải cự trường trùng kích mà ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, song phương công kích đột nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là giao chiến chỗ không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo lại là có 2 đạo sụp đổ tiếng vang tùy theo bộc phát ra. Phanh phanh, Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng ngưng thần nhìn lại, đang phát hiện chính mình 2 đạo oanh kích tất cả đều ứng thanh phá toái, sau đó cự trưởng cuốn tới. Thiên địa tại thời khắc này biến ảm đạm không ánh sáng, Dương Trần chỉ cảm thấy 2 lỗ tai ông một tiếng, ngắn ngủi đã mất đi thính giác, toàn thân xương cốt càng là bởi vậy đứt gãy 7 đến 8 chỗ. Phốp, trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, thân hình không bị khống chế rơi xuống, đụng vào phía dưới trên thiên thạch, toàn bộ thiên thạch kịch liệt run lên, sau đó lại nổ nát ra. Dương Trần thân ảnh cũng là tùy theo xuyên thấu mà qua. Dù là như vậy, huyết hải kia cự trường vẫn không có ngưng xuống. Đáng chết, Dương Trần cắn răng, lật tay một cái, lấy ra hư thần kiếm đến. Tam trọng thiên khí tức vận chuyển ở giữa, đem hư thần kiếm nâng lên 5 quyền khoảng cách, đột nhiên bổ về phía huyết hải cự trường. Một đạo kiếm khí màu xám, giống như là như chớp giật, vạch phá không gian, thần cấp, có chút ý vũ. Cổ Lận thấy thế, lông mày dương lên, thản nhiên nói, Huyết Linh. Vừa dứt lời, huyết hải cự trường kia bên trong chợt bộc phát ra một cỗ trầm muộn tiếng gào rú, lập tức huyết hải cự trường bắt đầu cấp tốc biến hóa, một tấm khuôn mặt dữ tợn kia cũng là tùy theo ngưng hiện ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.